trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nặc vô thức nhắm chuẩn ống kính viễn vọng vào người anh ta để quan sát. Muốn từ trong chi tiết tìm ra manh mối. Ai ngờ anh ta lại giống như phát hiện ra cái gì. Liếc mắt về phía này. Trong nháy mắt đó, Khương Nặc có thể xác định rằng anh ta nhìn về phía mình. Ánh mắt hai người cách nhau 200 mét, xuyên qua khe hở cực nhỏ của tấm bạt nhựa, gần như chạm nhau trong kính viễn vọng. Khương Nặc nhanh chóng tỉnh táo lại, cất kính viễn vọng, lặng lẽ giấu mình đi. Khoảng cách xa như vậy sẽ bị phát hiện sao? Vậy cũng quá nhạy cảm rồi. Trong lòng Khương Nặc âm thầm tính toán. Nếu như bị anh ta phát hiện dẫn đến xung đột, mình phải làm sao mới thắng? Liệu có phần thắng hay không? Trong nháy mắt thả ra tất cả container, để hàng ngàn hàng vạn tấn trọng lượng đập về phía anh ta có được không? Lấy thân thủ của anh ta, có thể né tránh hay không? Hoặc là đánh ngược trở lại? TBCK Hương Nặc ép bản thân bình tĩnh lại, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cùng lúc đó, lại cầm kính viễn vọng lên, từ khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài, đám người kia vẫn còn ở đó. Hình như bọn họ đã tìm ra thứ gì quan trọng trong chiếc container vừa nãy tiểu soái ca áo đen dùng đao bổ ra. Mấy người mặc đồ công nhân màu xám cẩn thận ôm hai cái dương. Thanh niên áo đen nhìn thấy cái dương, khẽ gật đầu một cái, tim Khương Nặc đập rất nhanh. Cô ý thức được thứ bên trong chắc chắn không tầm thường. Sau khi liên tục ôm đi 4-5 cái dương, người thanh niên áo đen một mình xoay người rời đi. Những người còn lại chuyển đồ vật tìm được ra ngoài. Khương Nặc vẫn duy trì động tác trước đó, không hề mảy may nhúc nhích. Mãi cho đến một lúc sau, cô nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động. Theo âm thanh dịch chuyển ống kính viễn vọng, cô nhìn thấy một chiếc xe vận tải rời đi, bến tàu cũng khôi phục dáng vẻ yên tĩnh. Khương Nặc không lập tức đi ra ngoài mà tiếp tục ẩn THND. Tấm bạt nhựa, quá nóng, cô lại lấy không ít cục đá từ không gian đặt bên người. Không khí lạnh lẽo lập tức khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Rốt cuộc cũng không nóng đến mức bị cảm nắng, ước chừng lại qua nửa tiếng đồng hồ nữa. Cô mới đi ra, Khương Nặc nhìn quanh bốn phía, đột nhiên lạnh giọng nói, đi ra đi, tôi biết mấy người đã phát hiện ra. Không ai đáp lại, Khương Nặc nghiêm giọng, đi ra cho tôi, vẫn không có ai đáp lại. Được rồi, tuy rằng hành động này có chút xấu hổ, nhưng cẩn thận một chút luôn không sai. Chỉ cần cô không xấu hổ, thì xấu hổ chính là, dù sao ở đây cũng không có người. Ai cũng không cần xấu hổ. Khương Nặc khẽ ho hai tiếng, cất đao trong tay vào không gian, lại lấy nước ra uống mấy ngụm. Xem ra đám người kia đã rời đi thật rồi. Khương Nặc đi thẳng về phía đó, tò mò không biết bọn họ đang tìm cái gì. Nhóm người này mở tổng cộng 4 container. Tất cả đều bị mở toang. Mấy container này rất đặc biệt, bên trong đều rất rỗng. So với những container khác thì mấy cái này chỉ chứa chưa tới 1/5 không gian. Bọn họ chỉ lấy đi 1/1, còn thừa lại một chút. Đoán chừng là xe không chứa được quá nhiều, cho nên chỉ lựa chọn một số món tương đối cần thiết. Cô bước vào trong một chiếc container có chút trống trải. Món thứ nhất còn lại bên trong là một vài tấm kim loại. Khương Nặc không biết rốt cuộc nó làm từ chất liệu gì. Danh sách dán trên container cũng không có viết. Tấm kim loại có lớn có nhỏ. Lớn thì hơn 2 mét, nhỏ thì chưa đến 1 mét. Cô lấy con D, A, O găm mình dùng thuận tay nhất ra, rạch mấy nhát lên tấm kim loại. Sau đó phát hiện gần như không thể lưu lại vết cắt gì. Lại dùng sức hơn nữa, vết cắt đã xuất hiện, nhưng lưỡi D, A, O găm lại có chút tổn hại. Cô đau lòng lập tức thu tay lại. Khương Nặc thầm nghĩ đúng là đồ tốt. Tính cả container cùng nhau thu vào không gian. Ở một gian khác, bên trong là một ít vải vóc màu xám cho không chút thu hút. Trái lại có chút tương tự với màu sắc của quần áo lao động màu xám cho mà những người đó mặc. Sờ vào có chút lạnh lẽo, xúc cảm rất dễ chịu, vải vóc còn thừa lại không nhiều, phần lớn đã bị dọn đi. Thu vào, còn có một gian, nhìn từ danh sách dán trên container, Khương Nặc biết nó không đơn giản, bên trong đều là các loại chất lỏng hóa học và bột phấn, được chia ra đựng trong các chai thủy tinh hoặc chai nhựa lớn có nhỏ có. Tất cả được đặt trong hộp gỗ, Khương Nặc không tự tiện đụng vào, cài khóa ngoài, trực tiếp thu hết vào không gian. Cuối cùng, cô đi tới chiếc container bị tiểu soái ca áo đen dùng đao bổ ra. Nó đặc biệt nhất, có lẽ cũng chính là mục đích chân chính của đám người kia. Khương Nặc đi vào bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một két sắt cỡ lớn. Lúc này đã bị mở ra. Bên trong có một chiếc hộp rỗng, cô cầm chiếc hộp lên xem xét, chiếc hộp gỗ này được làm từ gỗ thuần, cầm trong tay khá nặng, giống như không phải làm từ gỗ mà làm từ đồng sắt. Trên thân hộp có khắc một ít hoa văn, cô lờ mờ nhận ra được là hoa văn đám mây, ở giữa là một con hung thú, thần thái dáng vẻ sinh động như thật, vừa nhìn đã biết không đơn giản. Chiếc hộp này rất dài, khoảng 1,5 mét, có chút giống hộp kiếm trong truyền thuyết, bên trong rỗng tuếch, hẳn đã bị những người kia lấy đi. Đáng tiếc kính viễn vọng có điểm mù trong tầm nhìn, vừa rồi không thấy được hình dáng của nó, e rằng mục đích chính của đám người đó chính là nó. Ngoại trừ két sắt này ra còn có mấy chiếc dương gỗ bình thường. Sau khi mở ra là một số dụng cụ cắt gọt. Chủ yếu là D, A, O găm. Khương Nặc lấy ra một cây, cầm trên tay cũng không nặng, khá là thuận tay. C, H, E, M lên dương gỗ bình thường rất bén, nhưng cũng không bằng thanh cương đao mà Khương Nặc thích dùng nhất hiện tại. Nhưng ưu điểm nằm ở số lượng lớn, đếm sơ qua cũng hơn 30 chiếc, kể cả lớn lẫn nhỏ. Mặc dù là thứ mà tiểu soái ca áo đen chọn xong thừa lại, nhưng Khương Nặc cũng không để ý, cô vui tươi hớn hở thu hết toàn bộ. Ngay cả hộp gỗ rỗng cũng không bỏ qua, cô cảm thấy hộp gỗ rất đẹp, đặt lên bàn trang điểm trong căn phòng nhỏ ở trong không gian. Cũng coi như là mua thêm món đồ đầu tiên cho căn nhà nhỏ. Sau khi thu thêm một đống này, bến tàu gần như bị càn quét sạch sẽ, chỉ còn lại hai container đựng đầy quặng. Khương Nặc không biết đây là loại quặng gì, nhưng chắc chắn phải thu hết luôn. Tính toán sơ bộ đã thu được hơn 10.000 container. Trừ cái đó ra, xe công cụ, xe vận chuyển trên bến tàu đều bị thu hết. Toàn bộ bến tàu đã trụi lùi không còn một mảnh. Tất cả container đều bị cô thu sạch. Đây còn là vì nhiệt độ cao kéo dài dẫn đến rất nhiều ngành nghề lâm vào tình trạng đình trệ. Lượng nhập vào xuất ra của bến tàu đã giảm hơn một nửa. Nếu không vật tư ít nhất cũng phải nhiều hơn gấp mấy lần. Khương Nặc rời khỏi bến tàu, trở lại xe của mình. Sau khi lên xe, Khương Nặc mở điều hòa, lấy nước và thức ăn từ không gian ra, nghỉ ngơi hồi phục một chút. Lại đưa ý thức vào không gian, dịch chuyển đồ đạc một chút để không gian trông rộng hơn. Một lần nữa mở mắt ra, Khương Nặc cảm thấy cả tinh thần lẫn thể lực đều đã hồi phục. Bèn khởi động xe rời đi, lúc này đã là 7 giờ tối, mặt trời đỏ bừng vẫn đang thiêu đốt mặt đất, không hề có một chút cảm giác ban đêm sắp đến. Xe của Khương Nặc chạy dọc theo con đường ven biển. Nhìn nước biển giống như bị nhuộm màu, giống như thiêu đốt cùng với bầu trời. Mây đỏ mang theo khí thế khổng lồ che kín bầu trời. Khung cảnh tráng lệ đến mức chấn động lòng người. Khương Nặc lại nhìn cảnh đẹp trước mắt thật sâu, không chút do dự rẽ ngoặt vào con đường về nhà. Cách chương